Hắn nằm ngửa ra, cối đầu lên tay, ngước nhìn lên bầu trời lại thở dài. Vụ án này, giống như Thạch Bộ Khoái đã nói, đúng là làm hắn khó chịu, khiến hắn bứt rứt. Đời người chính là như thế. Phi Yến cảm khái, Công Tôn Sách vẫn nhìn trời, hắn nhẹ giọng nói. Thật ra muội đã sớm phát hiện manh mối đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net